không thể không chê khoái cảm cấm kỵ. Chương 7, ở trong thư phòng bị Taka hung hăng xê ân bước, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển như tư mật, chỗ đều ướt đẫm. Bên trong không ngừng co rút. Cảm nhận được mình cũng sắp tới giới hạn. Triệu Viêm đột nhiên đỡ lấy côn TH. Tê chính mình, nhắm ngay cửa âm hộ dùng sức mà đâm tới. Đau đớn cùng khoái cảm ập đến cùng một lúc khiến da đầu nàng tê dại. A, ta ca, Triệu Uyển như ngửa đầu lớn tiếng thở hổn hển. Nàng cũng tự thấy thanh âm mình quá lớn, nhưng chính là nàng thật sự nhịn không được. Dương căn ca ca quá thô to cường đại, lớn đến mức nàng cảm giác tiểu nộn huyệt ăn không hết. Chỗ tư mật bị hắn căng tràn đầy, trướng trướng, làm thịt non nhịn không được co rút lại gắt gao kẹp thật chặt. Loại khoái cảm cấm kỵ khi bị ca ca cưỡng bức khiến âm hộ dâm tao phun dịch thủy hết lần này đến lần khác. Hết thảy đều bắn lên Dương V, tê sưng to của Triệu Viêm, từng giọt lại từng giọt nước mắt nàng lăn dài. Thiên đường cùng địa ngục, thật ra cũng không khác nhau đến thế. Triệu Uyển như đau đớn, thân thể của nàng nhịn không được hơi cong lên, vô tình lại làm âm hộ dâm tao càng cảm nhận được thêm nhiều sung sướng. Ca ca từ sau khi tiến vào liền bắt đầu đại khai đại hợp dùng sức đâm chọc. Mỗi lần đều cắm tới tận nơi sâu nhất trong hoa huy. Tê Triệu Uyển như, Triệu Viêm sảng khoái muốn chết. Hắn cũng chưa nghĩ đến, chỉ là tùy tay chộp tới một tiểu nha hoàn thế nhưng huyệt non của nàng lại là cái dạng hút hồn như thế. Hắn mới vừa thọc vào liền cảm giác được côn TH, tê lớn bị một tầng nộn thịt tinh tế khẩn trương bao vây. Bên trong vừa ướt lại vừa nóng, gắt gao kẹp hắn, làm hắn mỗi lần muốn tiến vào đều phải dùng thêm một phần sức lực. Khi rút ra vẫn là kịch liệt cắn mút, như thể luyến tiếc không cho hắn đi ra ngoài. Trên người nàng còn có mùi hương thanh đạm, cực kỳ giống với mùi của muội muội nhà mình. Ý thức được đây là nha hoàn trong viện của muội muội, hắn cảm giác quy đầu tím đỏ hình như cứng đến càng lợi hại. Tiểu nha đầu này còn đặc biệt rất biết chơi, không ngừng bên tai hắn gọi ca ca, gọi đến cảm xúc mênh mông làm hắn chỉ hận không thể đem người ấn ở dưới thân hung hăng thao lộng. Triệu Viêm hai mắt đỏ đậm, càng dập càng hăng, dùng sức đem Dương Vê tê cứng như chày đá không ngừng giã thẳng vào mật huyệt. Tiểu cô nương kêu lên càng thêm quyến rũ. A, ca ca nhẹ bẹp chút. Nàng sao lại thích kêu hắn là ca ca như vậy? Nàng mà cũng có thể gọi hắn là ca ca sao? Trong lòng Triệu Viêm nóng như lửa đốt. Hắn nghĩ mình sắp điên rồi. Bằng không vì sao trong lúc thao lộng tiểu nha hoàn dưới thân, hắn cảm giác chính mình hình như là thấy bóng dáng của muội muội. Nhỏ nhắn, dễ thương, chỉ cần chọc một chút là không chịu nổi mà mím môi giận dỗi. Hắn cho rằng muội muội nhà mình rất xinh đẹp, lúc vui vẻ cũng đẹp, khi tức giận cũng đẹp, kể cả khi nàng không để ý tới hắn, hắn cũng thấy nàng thật sự quá đẹp. Triệu Viêm nghĩ đến muội muội của mình, không biết vì sao gậy TH tê dưới thân lại lớn thêm một vòng nữa. Tiểu nha đầu, thích kêu ta là ca ca vậy sao? Nhưng ngươi làm sao có thể so với muội muội của ta được? Triệu Uyển như rên rỉ, đột nhiên nghe được hắn nhắc tới mình, cả người nàng căng thẳng, nhịn không được hỏi, ta kém hơn chỗ nào chứ? So ra chỗ nào cũng kém. Triệu Viêm thọc vào rút ra trong tiểu mật huyệt nàng, miệng lại vô tình mà nói, muội muội nhà ta thiên tư thông minh, lại còn là thiên hương quốc sắc, nàng là muội muội tốt nhất trên đời này, cũng xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất mà thế gian mang lại. Mệnh của ta đều có thể cho nàng ấy. Hắn nói một câu lại dùng lực nhấp vào tiểu mật huyệt một cái. Cứ như vậy thịt học vào rút ra, kịch liệt va chạm, cho nên ngươi thì tính là cái gì chứ? Ngươi cũng xứng so sánh với muội muội ta sao? Cách chương.